Ác ma tổng tài anh hồn đàn, chương 113. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự không cần đâu, mấy ngày nay Viêm rất bận, nói không chừng nữa đường bọn chị sẽ rời đi, nếu bây giờ ngồi ở vị trí đầu thì lát nữa có muốn đi cũng sẽ không được. Như vậy à, Hách Xa Xa cắn môi dưới, bày ra bộ dạng mất mát. Thấy Hách Xa Xa như vậy, trong lòng Lâm Khả Tâm nhất thời áy náy, vì để chính mình cũng có lo lắng, Lâm Khả Tâm ngẩng đầu, ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Tư Đồ Viêm. Có phải hay không, Viêm? Tư Đồ Viêm nhìn thẳng lại cô, sau đó nhếch miệng nở nụ cười, có lẽ người ngoài sẽ không xem nụ cười này của anh để trong lòng nhưng vì ở chung với anh một thời gian rồi nên đối với biểu tình này Lâm Khả Tâm rất hiểu. Vì vậy lúc nhìn thấy anh cười, cô lập tức cảm giác cả người lạnh run. Thấy Lâm Khả Tâm khẩn trương, Tư Đồ Viêm quay đầu nhìn Hách Xa Xa, nở nụ cười ấm áp hiếm thấy. Thật ra cũng không nhất định phải rời đi. Lời nói của Tư Đồ Viêm làm cho Lâm Khả Tâm và Hách Xa Xa cả kinh, bất quá Hách Xa Xa là kinh hỉ còn Lâm Khả Tâm là hoảng sợ. Thật sao, Hách Xa Xa không che một chút gì sự sung sướng trên mặt của mình. Đúng, Tư Đồ Viêm gật đầu, nói gì thì nói, dù sao em cũng là em gái của Khả Tâm, mà hôm nay là ngày trọng đại của em nên chúng tôi đã đến đây sẽ không về nửa chừng. Viêm, vậy công việc của anh, Lâm Khả Tâm mang theo sự hy vọng cuối cùng, nhưng anh lựa chọn không giúp cô. Tư Đồ Viêm tiếp tục nhìn Hách Xa Xa nói, công việc lúc nào làm cũng được, không nên nóng lòng, yên tâm, anh sẽ nói rõ với nhân viên, không để bọn họ gọi điện làm phiền cho đến khi tiệc đính hôn chấm dứt. Tư Đồ Viêm nói xong, sắc mặt Hách Xa Xa liền cảm kích ôm lấy anh. Cảm ơn Tư Đồ ca ca, bởi vì hành động của Hách Xa Xa quá đột ngột nên trong nháy mắt Tư Đồ Viêm mang theo chút phức tạp thần sắc, Hách Xa Xa ôm anh vài giây sau liền buông. Sau đó cô hướng đến Lâm Khả Tâm lẻ lưỡi. Lời nói của Tư Đồ ca ca làm em rất vui, em có chút kích động, Khả Tâm tỷ đừng ghen nha. Không có việc gì, chị sẽ không ăn giấm chua. Nói xong, Lâm Khả Tâm cúi đầu trong lòng tự nói, huống gì ngay cả quyền lợi ghen cô cũng không hề có. Nhưng dù hiểu như vậy cô vẫn không thể giải thích sự cay đắng, bất an như là có chuyện gì sắp sẽ xảy ra. Cô muốn thoát khỏi Tư Đồ Viêm, thoát đi sự đau khổ này, nhưng lại rồi luyến tiếc. Nước mắt của Lâm Khả Tâm rơi xuống trên tay của Tư Đồ Viêm, cô bỗng cảm thấy đó không phải là cái ôm mà chỉ là sự xiềng xích cầm tù cô bên cạnh anh. Lâm Khả Tâm không khỏi nghĩ tới tư liệu của cô trong văn phòng làm việc của anh, nhất là tình cảnh càng lúc càng làm cô mịt mờ hơn, đương lúc cô nghĩ anh thật lòng quan tâm mình thì lại phát hiện anh chỉ mượn cô như đồ vật. Đương lúc cô nghĩ anh sẽ vạch trần mình thì anh lại giúp cô nói dối. Đương lúc cô chờ mong anh sẽ cứu cô khi nhìn cảnh cô đang nguy hiểm sắp rơi xuống vực nhưng kết quả anh lại chọn thấy chết mà không cứu. Rốt cuộc Tư Đồ Viêm muốn làm gì? Đây là điều Lâm Khả Tâm có nghĩ cũng không ra, huống chi đáp án đó nếu là chuyện tàn nhẫn thì cô cũng chẳng muốn biết làm gì. Cứ như vậy, Lâm Khả Tâm mặc cho Tư Đồ Viêm kéo đi theo Hách Xa Xa tới vị trí đầu, sau đó Hách Xa Xa và Cố Thiếu Kiệt đi đón tiếp người khác. Trước khi đi, Hách Xa Xa nắm tay Lâm Khả Tâm nói. Đúng rồi, Khả Tâm tỷ hôm nay chị mặc quần áo thật xinh đẹp, hơn nữa cái váy này của chị lại giống chiếc váy em thích nhất. Sớm biết em sẽ mặc giống vậy để chúng ta chính là hai chị em. Đúng đó, đáng tiếc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Khả Tâm nở nụ cười ngượng ngùng. Quả nhiên, cô biết Hách Xa Xa phát hiện ra quần áo giống nhau, may mắn, Xa Xa không nghĩ nhiều bằng không lúc này sẽ trở nên mất hứng, dù sao hai người cùng thích một món hang giống nhau. Khả Tâm tỷ em đi trước, chị nhất định phải ở đây đến cuối bữa tiệc nha. Ừ chị sẽ, nghe được Lâm Khả Tâm đáp ứng, Hách Xa Xa hài lòng bật cười sau đó quay người nhẹ nhàng như chú nai chạy đến Cố Thiếu Kiệt đứng đó không xa. Chưa đợi hai người rời khỏi ánh mắt của Lâm Khả Tâm, chợt nghe Tư Đồ Viêm một bên lạnh lùng nói. À, người ta đi rồi vẫn còn nhìn không rời, em luyến tiếc khi người ta đi sao? Lâm Khả Tâm, bây giờ người ta đã đính hôn rồi, đừng mơ mộng viễn vong nữa. Ngữ khí châm chọc của Tư Đồ Viêm rõ ràng chỉ trích Lâm Khả Tâm đê tiện, cô cảm thấy thật khó chịu, cô hít sâu một hơi quay đầu nhìn anh. Tư Đồ Viêm, rốt cuộc anh muốn làm gì? Tôi muốn làm gì? Tôi không hiểu em nói quái gì. Tư Đồ Viêm nhún nhún vai, ra vẻ vô tội nói, nhưng Lâm Khả Tâm cũng không ngốc, tuy rằng cô không biết mục đích của anh là gì nhưng cô biết anh chắc chắn có mục đích. Cách chương.